Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 605. Huyền quang kính này chính là pháp bảo một khi lấy linh khí khởi động, hóa thành một đạo bạch quang cực nhỏ, treo lơ lửng giữa trời. Nó mỗi đến một chỗ thì có thể chuyển hóa hết thảy cảnh tượng phạm vi vạn dặm phía dưới thành hình ảnh cố định chứa đựng trong kính. Chỉ cần lấy linh lực thôi động thì có thể nhìn thấy tất cả hình ảnh nó chiếu rọi ra. Triệu Nhược quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dẫn bên cạnh hắn. Đại ca, ngươi nói chúng ta cần bao lâu nữa mới có thể ghi chép lại toàn bộ cảnh tượng Thiên Linh Sơn? Triệu Dẫn nghĩ nghĩ, nói, Thiên Linh Sơn phạm vi 3.000 vạn dặm, lấy tốc độ của huyền quang kính, ước chừng một nén nhang là có thể hoàn thành. Triệu Nhược gật gật đầu, quá tốt rồi, lần này nhiệm vụ điều tra hội trường vạn quốc đại hội Thiên Linh Sơn rất quan trọng, một khi hoàn thành, người ta đều có hy vọng được tấn thăng. Triệu Dẫn im ắng cười một tiếng. May mắn huynh đệ ngươi ta có pháp bảo tổ truyền huyền quang kính, nếu không nhiệm vụ lần này nào có dễ dàng rơi xuống đầu chúng ta như vậy. Nói cũng phải, đây cũng là thời điểm ngươi ta chuyển vận. Triệu Nhược lộ ra vẻ mặt đắc ý, chắc chắn người của Bắc Huyền Thiên nghĩ không ra, chúng ta sẽ ở chỗ cao như vậy thăm dò hội trường của bọn họ. Vừa mới dứt lời, hai người chú ý tới phía dưới có một đạo tử quang yêu diễm phi tốc tới gần. Không thể nào, như vậy cũng có thể bị phát hiện sao? Hai huynh đệ không khỏi kinh hô một tiếng, huyền quang kính hóa thành quang mang nhỏ bé đến gần như không thấy, lại cách hội trường vạn quốc đại hội Thiên Linh Sơn vạn dặm. Dưới loại tình huống này ai có thể phát hiện huyền quang kính? T, nữ nhân kia là, sau đó hai huynh đệ thấy tử quang hóa thành một mỹ nữ tuyệt thế, một tay nắm huyền quang kính ở trong tay. Huyền băng nữ đế, đến lúc này, bọn họ có mốc cũng có thể đoán ra thân phận của Đông Hoàng Tử. Hô! Không đợi bọn họ đứng dậy đào tẩu, một đạo uy áp kinh khủng đã chấn áp phạm vi ngàn dặm tầng mây. Đông Hoàng Tử u như quỷ mị đi vào đỉnh đầu hai người, nhìn xuống bọn họ. Nói đi, các ngươi là người phương nào, tại sao lấy huyền quang kính thăm dò? Vạn quốc hội trường, dưới uy thế vô biên của nàng, Triệu Dẫn, Triệu Nhược đều lông tóc dựng đứng, vội vàng đứng lên. Bẩm nữ đế bệ hạ, chúng ta chính là sĩ quan tình báo của Tịch Nhiên Thiên. Tịch Nhiên Thiên, Đông Hoàng Tử u hít vào một hơi khí lạnh, chắc chắn là Tịch Nhiên Đại Đế muốn nhìn trộm địa hình vạn quốc hội trường, thừa cơ tới quấy rối. Tử địch này yên lặng lâu như vậy, hóa ra là đang chờ gây ra một trận động tĩnh lớn. Đông Hoàng Tử u hơi vung tay, một đạo yêu diễm ma quang trực tiếp spa bỏ hai huynh đệ Triệu Dẫn, Triệu Nhược. Lấy phán đoán của nàng, hai sĩ quan tình báo này cho dù chết hoặc không chết đều sẽ không ảnh hưởng Tịch Nhiên Đại Đế ra tay. Xét thấy tình thế cửu thiên tiên vực trước mắt và tính đặc thù của Tịch Nhiên Thiên, Đông Hoàng Tử u tạm thời không ra tay với Tịch Nhiên Thiên mà chơi bắt rùa trong hũ. Nếu Tịch Nhiên Đại Đế còn muốn ra tay với Vạn Quốc Đại Hội, như vậy nàng sẽ để Tịch Nhiên Đại Đế nếm thử cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tịch Nhiên Thiên, Tịch Vô Thiên Cung, trục tỷ huyền quang vờn quanh, trục tỷ không gian hiển hiện. Để tòa cung điện sừng sững trong vô biên linh vụ này như tồn tại ở bên trong vô số cái không gian. Người bình thường muốn tìm được nó đều khó như lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt trần có thể thấy, khi một chút phi trùng tẩu thú không có linh trí trong lúc vô tình tiến vào phạm vi 10 vạn dặm xung quanh Tịch Vô Thiên Cung thì lập tức bị từng đạo huyền quang xoắn thành bột phấn. Ờ ó thể thấy Tịch Vô Thiên Cung huyền bí đáng sợ như thế nào. Lúc này, một thân long bào, Tịch Nhiên Đại Đế Cung Vô Tà đang ngồi ngay ngắn ở trên Thiên Nguyên Kim Tòa. Hắn tóc màu đỏ hồng, mặt như ngọc thô, ở giữa trán có một con mắt màu vàng kim, trong lúc triển khai, tận hiển thần uy, rất có phong phạm thiên thần. Dưới chân hắn, trên điện phủ có đại thần tình báo của Tịch Nhiên Thiên Trừ Ngọc Lâm đang quỳ. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta phái hai huynh đệ Triệu Dẫn, Triệu Nhược ra, đã mất đi liên hệ. Sợ bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Đến nay đã qua hơn nửa ngày, dựa theo lý, Triệu Dẫn Triệu Nhược cũng nên trở về. Mà cho tới bây giờ vẫn bặt vô âm tín, làm đại thần tình báo, Trừ Ngọc Lâm biết chắc chắn bọn họ đã bị giết. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tịch Nhiên Đại Đế Cung Vô Tà lại mỉm cười. Không hổ là huyền băng nữ đế, ngay cả sĩ quan tình báo tinh nhuệ thủ hạ của cô cũng không thể đào thoát bàn tay của ngươi. Hóa ra đại đế đã có dự tính trước, Trừ Ngọc Lâm nghĩ tới đây, vội vàng hành lễ. Đại đế, nếu Huyền Băng Nữ Đế phát hiện bọn họ, vậy đại biểu kế hoạch của chúng ta bại lộ. Tiếp theo, phải chăng đình chỉ kế hoạch tiến công Vạn Quốc Đại Hội? Hắn cảm thấy, lấy sự thông minh và nhạy cảm của Huyền Băng Nữ Đế, chắc chắn sẽ đề phòng. Lúc này động thủ, không chỉ có độ khó bạo tăng, đại giới cực lớn, rất không thích hợp tiếp tục triển khai kế hoạch. Như thế cũng là một biện pháp tốt. Trừ Ngọc Lâm vẻ mặt tán thưởng, đại đế tư duy vượt trội, không phải người bình thường có thể sánh được. Chỉ là một khi Huyền Băng Nữ Đế đề phòng, chúng ta lấy cái gì tiến công Vạn Quốc hội trường? Cung Vô Tà cười hắc hắc, chậm rãi phun ra bốn chữ. Thái Dương Thần Pháo, Thái Dương Thần Pháo. Nghe được cái tên này, Trừ Ngọc Lâm ra đầu tê dại một hồi, cảm xúc khó mà bình tĩnh. Vũ khí này phải phẩm chất gần như tiên khí. Trong truyền thuyết Tịch Nhiên Thiên, mỗi một khẩu Thái Dương Thần Pháo đều dài rộng ngàn trượng, mười phần bàng đại khủng bố. Tầm bắn có thể đạt tới 1.000 vạn dặm, mỗi một phát pháo đạn đều ẩn chứa một đạo tiên thiên Thái Dương Thần Hỏa. Một khi nổ tung, chỉ với đạo Thái Dương Thần Hỏa này thì có thể thiêu hủy hết thảy sự vật trong phạm vi vạn dặm trong nháy mắt. Cách chương